Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 4, chuồng ngựa căn cứ sơ thể nghiệm. Leeds United sân bóng mới bên ngoài đã kín người hết chỗ. Nhưng là hiện tại do bọn người còn tại trụ sở huấn luyện. Do đang huấn luyện cơ chờ đợi lấy Cristiano Ronaldo đến đâu. Do hôm nay thân mặc chính là một bộ màu trắng đồ vét. Tựa như là hắn bình thường ở đây biên chỉ huy tranh tài lúc xuyên. Nhìn ra được hắn đối với chuyện này hay là vô cùng coi trọng. Hiện tại Leeds United trụ sở huấn luyện bên ngoài cũng là tụ tập vô số Leeds United fan hâm mộ. Bóng đá, các nàng là hưng phấn la lên. Hát vang lấy Leeds United đội ca. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Đương nhiên. Còn có rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là kéo to lớn hoành phi. Hoan nghênh bắt Cristiano Ronaldo đến. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đối Cristiano Ronaldo tràn đầy mong đợi. Đúng vào lúc này, nơi xa trùng trùng điệp điệp tới một đám người. Đi đầu chính là Albertini cùng Cristiano Ronaldo. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề la lên bắt. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Cristiano, Ronaldo cũng là hướng về Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá qua cánh tay của mình. Đáp lại những này fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là hướng về Cristiano. Ronaldo tụ lại, muốn đi phỏng vấn một vài vấn đề. Thế nhưng là bọn hắn đều là bị bảo an nhân viên cho chặn lại. Hiện tại Cristiano Ronaldo là không tiếp thụ bất kỳ phỏng vấn. Mắt thấy Cristiano Ronaldo đi tới, Doa chậm rãi đi tới, hướng về Cristiano Ronaldo vươn tay phải của mình, nói ra, hoan nghênh đi vào Leeds United. Cristiano Ronaldo nắm chặt Doa tay phải nói ra, tạ ơn lão bản, hai người là hàn huyên hai câu. Sau đó Doa lập tức quay người. Một bên dẫn Cristiano Ronaldo đi vào trong. Một bên giới thiệu, Leeds United đội thành lập tại năm 1919. Chúng ta quá khứ, Doa là dẫn theo Cristiano Ronaldo chậm rãi hướng nghĩ đến trụ sở huấn luyện câu lạc bộ cao ốc đi đến. Doa một bên giới thiệu, một bên dẫn đầu Cristiano Ronaldo kho đi thăm Leeds United câu lạc bộ. Đây là Cristiano Ronaldo lần đầu tiên tới chuồng ngựa trụ sở huấn luyện đâu. Nói thật, chuồng ngựa trụ sở huấn luyện đã phi thường không tệ. Doa đi vào Leeds United đội về sau, đã đối với nơi này tiến hành sửa chữa lại cùng xây dựng thêm. Hiện tại cái này trụ sở huấn luyện đã coi như là đỉnh tiêm. Cristiano Ronaldo nhìn xem những này không chỗ ở gật đầu. Cái này so hắn tưởng tượng muốn tốt rất nhiều lần. Từ nơi này, Cristiano Ronaldo liền có thể nhìn ra Doa dã tâm. Cristiano Ronaldo cảm thấy mình không có lựa chọn sai. Leeds United đội chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Doa đầu tiên là dẫn theo Cristiano Ronaldo tham quan Leeds United đội trụ sở huấn luyện cơ sở công trình. Từng cái bộ môn đều đi lòng vòng. Sau đó lại là đi sân huấn luyện nhìn một chút. Leeds United đội sân huấn luyện chia làm hai bộ phận. Một phần là đội thanh niên sân huấn luyện. Một phần là đội một sân huấn luyện. Cristiano Ronaldo là tự thân lên đi thể nghiệm một chút. Nơi này thảm cỏ, điều kiện là phi thường không tệ. Đây là để Cristiano Ronaldo có chút giật mình. Nhìn ra được. Leeds United đội cơ sở công trình là phi thường hoàn mỹ. Cristiano Ronaldo còn chứng kiến phòng họp, hoạt động thất, phòng tập thể thao, massage phòng, bể bơi, chiến thuật phòng phân tích, phòng điều trị cùng vận động y học khoa học phòng thí nghiệm các loại. Nơi này thật sự chính là cái gì cũng có. Mọi thứ đầy đủ. Nhìn đến đây, Cristiano Ronaldo đối với Leeds United đội là tràn đầy lòng tin. Hậu cần bảo hộ đều làm được như thế hoàn mỹ. Leeds United đội nghĩ không thành công cũng khó khăn. Tiếp xuống chính là trọng trung chi trọng. Doa là dẫn theo Cristiano Ronaldo nhà hàng bắt Leeds United đội vinh dự thất. Nói thật, cái này vinh dự thất vô cùng lớn. Đến mức có vẻ hơi không? Đúng vậy. Hiện tại Leeds United đội vinh dự trong phòng còn thật không có quá nhiều đồ vật. Mà lại rất nhiều đồ vật đều là Joa đến về sau mới cầm tới tay. Joa dẫn theo Cristiano Ronaldo đi đến. Hắn là chậm rãi vị Cristiano Ronaldo giới thiệu nói. Tại giải ngoại hạng Anh hình thành trước đó, chúng ta câu lạc bộ tổng cộng là cầm tới qua 3 lần nước Anh Top League quán quân. Bất quá niên đại đã rất xa xưa. Gần nhất một lần đều là tại năm 1991 đến năm 1992 mùa giải. Kia là mặt đại hạng nhất Anh cái cuối cùng quán quân. Một năm kia về sau, giải ngoại hạng Anh liền chính thức ra đời. Cristiano Ronaldo khẽ vuốt cằm, tỏ ra hiểu rõ, Joa chỉ một ngón tay, nói ra, đây chính là năm đó tòa kia cúp vô địch, cái này nhưng là đồ thật. Cristiano Ronaldo nhìn thuận Joa ngón tay nhìn sang, liền thấy một tòa cúp vô địch, nhìn thấy cái này cúp thời điểm, Cristiano Ronaldo đều là chấn động trong lòng. Cái này lúc trước đỉnh cấp năm sau thi đấu cúp vô địch A. Joa còn cho Cristiano Ronaldo giới thiệu cái này cúp có được quá trình. Đã lúc ấy Leeds United đội đám cầu thủ danh sách vân vân. Joa tại giới thiệu những này kỳ thật cũng là chính hắn đang nhớ lại. Đây cũng là hắn mỹ hảo hồi ức. Nói thật, trong này cố sự, Joa là thuộc như lòng bàn tay. Thậm chí rất nhiều nhân viên công tác đều thanh danh tốt đẹp A Joa biết được nhiều. Bởi vì Joa là Leeds United đội trung thành nhất fan bóng đá. Nghe Joa kể ra, Cristiano Ronaldo cũng là có thể cảm giác đều A Joa đối với Leeds United đội yêu. Joa tiếp tục nói, khoảng cách hiện tại niên đại xa xưa nhất một tòa top league quán quân chính là bên kia tòa kia. Kia là Leeds United đội tại năm 1968 đến năm 1969 mùa giải đoạt được. Ngươi xem một chút, cái này cúp cùng hiện tại cúp là hoàn toàn khác biệt. Có rất mãnh liệt niên đại cảm giác cùng lịch sử nặng nề cảm giác. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo là thấy được một tòa cùng công nghệ hiện đại không quá giống nhau cúp. Cristiano Ronaldo có thể từ trên người nàng cảm giác được nặng nề niên đại cảm giác. Joa còn nói ra, đây là Leeds United câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất Top League cúp vô địch. Cristiano Ronaldo khẽ vuốt cằm, Joa là tiếp tục nói. Còn lại lần kia quán quân là tại năm 1973 đến năm 1974 mùa giải. Chúng ta lấy được nước Anh Top League quán quân. Cúp vô địch là tòa này. Cristiano Ronaldo cũng là nhìn thấy tòa này cúp vô địch. Nhìn xem những này Cristiano Ronaldo là rơi vào trầm tư. Một bên đi theo Joa bộ pháp. Một bên suy tư. Joa là tiếp tục nói. Tại giải ngoại hạng Anh hình thành trước đó, chúng ta Leeds United câu lạc bộ cũng chỉ lấy được một lần cúp FA cùng một lần cúp liên đoàn. Nói thật, chúng ta câu lạc bộ quá khứ lịch sử cũng không phải là rất bình thường huy hoàng. Ta tiếp nhận Leeds United đội thời điểm, vinh dự thất cũng là tương đối lỗ hổng. Cristiano Ronaldo nhìn quanh một tuần, khẽ vuốt cằm, Joa nói ra, tiến vào Premiership về sau. Chúng ta Leeds United đội khoảng cách vị trí quán quân liền là có chút xa. Bất quá, tại ta tiếp nhận về sau, chúng ta Leeds United câu lạc bộ đã là liên tục 3 năm lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân. Cũng là lấy được 3 tòa League Cup quán quân cùng một tòa Cúp FA cùng một tòa UEFA Cup quán quân. Cristiano Ronaldo là khẽ gật đầu. Những này hắn đều biết. Nói thật, Cristiano Ronaldo cũng là phi thường bội phục Joa. Joa lại có thể tại con trẻ như vậy liền thống trị giải ngoại hạng Anh. Cầm tới nhiều như vậy quán quân. Hắn rất bình thường hâm mộ. Joa đột nhiên nói ra. Nhưng là, người cũng nhìn thấy. Hiện tại cái này vinh dự thất vẫn như cũ vô cùng không? Cristiano Ronaldo khẽ vuốt cằm. Hiện tại cái này vinh dự thất đúng là nhìn qua vô cùng lỗ hổng. Bởi vì nàng lớn, Cristiano Ronaldo là càng thêm trực quan cảm nhận được Joa dã tâm. Gia hỏa này khẳng định là muốn đem cái này vinh dự thất hoàn toàn lấp đầy. thật sự là một cái 10 phần kẻ dã tâm a. Bất quá, ta thích Cristiano Ronaldo lập tức nói, yên tâm đi, lão bản, ta sẽ đem nơi này lấp đầy. Doa là vỗ vỗ Cristiano Ronaldo bả vai, nói ra, đây chính là ta đưa vào nguyên nhân của ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể cho chúng ta mang đến càng nhiều quán quân. Ta tin tưởng ngươi có thể tại Leeds United trở thành Maradona thức nhân vật. Cristiano Ronaldo là kiên định gật đầu, tràn đầy đấu trí. Doa nhìn quanh một chút, sau đó đối Cristiano Ronaldo nói ra, ngươi nhìn nơi này hiện tại có phải hay không còn gấp thiếu một vài thứ đâu. Cristiano Ronaldo không cần nhìn, hắn đều biết Doa là có ý gì. Cristiano Ronaldo nói ra, lão bản, người yên tâm đi, mới mùa giải chúng ta Leeds United đội nhất định sẽ đem UEFA Champions League Cup vô địch nâng trở về. Đúng vậy, hiện tại cái này vinh dự trong phòng gấp thiếu chính là một tòa UEFA Champions League Cup vô địch. Doa là vỗ vỗ Cristiano Ronaldo bả vai nói ra, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Cái này mùa giải chúng ta nhất định phải cầm tới UEFA Champions League quán quân. Đúng vậy, Leeds United đội cái này mùa giải hàng đầu mục tiêu chính là UEFA Champions League quán quân. Sau đó lại là thi đấu vòng tròn quán quân cái gì? Cristiano Ronaldo là khẽ vuốt cằm, nói ra, biết, lão bản. Doa là rất hài lòng Cristiano Ronaldo thái độ. Sau đó Doa lại dẫn theo Cristiano Ronaldo tiếp tục đi thăm vinh dự thất. Hắn là đem cái này phòng trong cố sự đều là tuần tự nói cho Cristiano Ronaldo. Sau đó hắn đối Leeds United đội lịch sử có càng nhiều hiểu rõ. Cái này cho tới chưa? Các nàng chính là tại Leeds United trụ sở huấn luyện bên trong đợi. Các nàng đoàn người này dĩ nhiên chính là chủ và khách đều vui vẻ. Sau đó, buổi trưa, các nàng chính là Leeds United đội trụ sở huấn luyện đi ăn cơm. Đây cũng là để Cristiano Ronaldo nâng lên thể nghiệm một chút Leeds United đội trụ sở huấn luyện sinh hoạt. Nói thật, hôm nay Leeds United trụ sở huấn luyện cơm nước cũng không tệ lắm. Không giống bình thường những cái kia dinh dưỡng bữa ăn. Bất quá Cristiano Ronaldo là cũng không có ăn quá nhiều những vật này. Bởi vì đây đối với thân hình của hắn bảo trì cái gì cũng không quá tốt. Cristiano Ronaldo là một cái phi thường tự hạn chế lại phi thường khắc khổ cầu thủ. Hắn có thể đi đến bây giờ, cùng cố gắng của hắn là không phân ra. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo thiên phú tính là không sai. Nhưng là chủ yếu hơn vẫn là cố gắng của hắn. Doa là phi thường thưởng thức Cristiano Ronaldo, hiện tại chính mắt thấy, liền càng thêm thưởng thức Cristiano Ronaldo. Sau khi ăn cơm chưa xong, một đoàn người cũng chính là tại Leeds United câu lạc bộ nghỉ ngơi. Các nàng muốn nghỉ ngơi 1-2 giờ, sau đó bọn hắn mới có thể trên đường đi Leeds United đội sân bóng mới. Bắt đầu buổi chiều hoạt động. PS, hôm nay tung hoành một mực thượng truyền không lên. Trong nhà máy tính cùng điện thoại đều không được. Hiện tại là ở bên ngoài quán net thượng truyền. Không có ý tứ. Các vị thật to. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.